huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 660, chương 670, huyết thi. 4/5, ở long chiến thanh âm dưới. Ban đầu Giao dần dần tỉnh táo lại. Trong tay vạn linh cung cũng từ từ tiêu thất. Ban đầu Giao thân thể lắc lư một cái, trước mắt đen một cái. Sau đó nàng lắc đầu mê mang nhìn Long Chiến nhất nhãn. A Chiến, thấy ban đầu Giao khôi phục, Long Chiến yên lòng, buông ra ban đầu Giao tay nói. Không có chuyện gì, khiến người ta tới vệ sinh một cái, không nên đụng đến thi thể cũng không cần đụng tới cục máu. Còn có chính là, đang nói đây, Long Chiến trơ mắt thấy nằm hai bên đường đi thi thể. Cư nhiên, đứng lên, Long Chiến theo bản năng đem ban đầu Giao nắm vào phía sau mình. Cùng lúc đó, đang kiểm tra chung quanh Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng cũng phát hiện dị thường. Bốn người dần dần tụ lại đến cùng nhau, dựa lưng vào nhau. Cái này tình huống gì? Làm sao lại đứng lên? Thần Hằng hỏi, vừa rồi hắn rõ ràng thăm qua hơi thở, đều xác nhận bị gảy khí. Hắn đang chuẩn bị làm cho thị vệ bên trong thuộc tính là 06 linh, nước người đến dọn dẹp một chút đường phố, nếu không, bị người nào không phải cẩn thận đạp phải sẽ không tốt. Tùy tiện việc có thể giết người đồ đạc, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Long Chiến ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái vô tâm nói. Vẫn luôn đang tra xem phụ cận vài cái thi thể tình trạng. Thi thể dường như bị huyết thủy ngâm nước sưng lên giống nhau. Hai mắt đều lồi đi ra, nhưng vẫn là tiềm thức tại chiều lấy bốn người tới gần. Thế nhưng đám người kia tựa hồ cũng nhìn không thấy người. Lung la lung lay, mỗi đi một bước trên người huyết thủy liền hướng trên mặt đất tích một ít. Đám này, người, dường như không chắc chắn lắm bốn người vị trí. Luôn là dừng lại kiểm tra. Người gần nhất không đợi đến bốn người bên người, đột nhiên bị Long Chiến hất ra một cái bàn tay hỏa. Nhất thời, huyết thi trên người hỏa, huyết thi ở trong lửa điên cuồng loạn choạng dáng người, liền bị ngăn ở phía sau ban đầu Giao đều phát hiện là lạ. Người này bị hỏa thiêu không hề giống người giống nhau đang quay trên người hỏa. Ngược lại cùng cành cây giống nhau đang lay động lấy. Cái này... bọn họ nhất định là chết, hiện tại bị hỏa thiêu cũng không cảm giác đau nhức, nhưng cũng là hữu dụng. Minh Đình Vũ nói, cái kia, người, bị Long Chiến bàn tay hỏa bỏ rơi bên trong sau đó. Từ từ ngã xuống, nhưng thật giống như là cháy hỏng cành cây giống nhau. Thành cho bụi, Long Chiến híp mắt, thận trọng kiểm tra ngã xuống huyết thi, còn phải chú ý còn lại đến gần huyết thi. Cho nên nhất định phải chết cháy. Thần Hằng nói, trưởng trong lòng cũng nâng lên một đám lửa. Hắn nghiêng đầu nhìn bàn tay hỏa liếc mắt, trở tay liền quang hướng bọn họ đi tới một cái huyết thi mặt trên. Tình trạng cùng vừa rồi là giống nhau. Xem ra, thứ này vẫn là thiên khôi đồng dở trò quỷ. Vừa rồi từ thiên khôi đồng trong miệng rơi ra ngoài cục máu không để cho bọn họ trực tiếp chết. Ngược lại là biến thành như vậy, huyết thi, thiên khôi đồng hình như là còn có thể thao túng bọn họ. Long Chiến nói, ban đầu Giao cau mày, vậy làm sao bây giờ? Còn chưa kịp kiểm kê không biết chết bao nhiêu người đâu. Bọn họ là cố ý tới công kích chúng ta vẫn là vô luận là người nào. Đều sẽ tiến hành công kích. A, ban đầu Giao vấn đề chiếm được xác minh. Khúc quanh một cái tiểu phân đội đang dọn dẹp đường phố thời điểm. Nghe được thanh âm liền đi qua thăm dò, lại nhìn thấy lên huyết thi, còn bị đuổi theo đến rồi đường lớn bên trên, cùng Long Chiến đám người gặp nhau. Trưởng công chúa cẩn thận, mọi người ở đây đều bị đám kia đột nhiên xông đi ra thị vệ dẫn đi ánh mắt lúc. Có một con huyết thi đột nhiên giang hai tay hướng phía ban đầu Giao đã chạy tới. Thấy được thị vệ ánh mắt hoảng sợ, Long Chiến xoay người, không chút suy nghĩ trong tay hồn vũ lập tức xuất hiện. Cũng không cần xem người, Một kiếm này trực tiếp cắm ở huyết thi trong trái tim. Huyết thi trực tiếp đốt thành tro bụi ngã xuống. Hồn vũ bên trên không có bất kỳ vết tích. Đồ chơi này, xem ra là bị thiên khôi đồng thao túng. Thế nhưng những thứ khác huyết thi chắc là mặc kệ gặp người nào cũng biết công kích. Xem bên kia thị vệ chính là như vậy. Vậy chúng ta phải phân thần tới đem đống đồ này cho thanh trừ. Tìm Ung Dung nhân vật quan trọng a. Ngẩng đầu nhìn một chút, trên bầu trời như trước còn có cục máu đang không ngừng rơi xuống. Cho nên tới dọn dẹp người nhất định phải tiên khí sự dư thừa. Có thể dụng trường bên trong hỏa diệt huyết thi còn phải có thể vận khởi hộ thân kết giới. Long chiến giả, ta đi cùng Ung Dung nói. Các ngươi tìm địa phương dàn xếp, làm cho đám kia thị vệ không cần loạn xông. Hoặc là trực tiếp giết, đám này huyết thi không có ý thức, không chịu nổi một kích. Nói xong, Long chiến thân ảnh trực tiếp ở trước mặt mọi người tiêu thất. Thần giống hệt người đều biết Long chiến là tiến nhập không gian của mình. Nhận thức Long chiến nhân đều biết, lão đầu, đi ra lão đầu, nhanh lên một chút đi ra. Long chiến vào nhập không gian về sau liền bắt đầu hô to. Coi chừng lung người lão đầu lôi lôi kéo kéo mới xuất hiện ở Long Chiến trước mặt. Nhưng là Long Chiến còn chưa kịp hỏi Thiên Khôi Đồng tình huống. Lão đầu đột nhiên cau mày nói, ngươi đây là đi đâu vậy? Làm sao lớn như vậy mùi máu tươi? Ngươi giết người? Đúng vậy, vừa rồi ngươi tên là Hồn Vũ đi ra ngoài. Long Chiến đem Thiên Khôi Đồng chuyện nhi cùng lão đầu nói một lần. Lão đầu sắc mặt đổi sau đó nói, ma tộc đối với các ngươi tiến công không chỉ là vì hồn vũ đơn giản như vậy. Các ngươi chúng, có ma tộc mong muốn người không, người nào? Long chiến hỏi, lão đầu nhìn Long chiến nhất nhãn, muốn nói lại thôi, Long chiến lập tức hiểu được, là ban đầu giao, có thể ma tộc muốn ban đầu giao làm cái gì? Tuy là ban đầu giao là điểu tộc tối cường nữ tử. Nhưng đối với ma tộc mà nói, hiện tại có thiên khôi đồng cũng giống vậy cực kỳ tiện lợi à. Chẳng lẽ nói, ban đầu giao đối với ma tộc mà nói có ý nghĩa gì? Ma tộc cùng ban đầu giao có quan hệ gì? Ban đầu giao là điểu tộc trưởng công chúa, chẳng bao giờ đi qua ma tộc. Ma tộc vì sao phải đại động can qua như vậy tới muốn ban đầu giao đâu? Long chiến đuổi theo lão đầu hỏi. Những chuyện này, lão đầu vốn không muốn cùng Long chiến nói. Hắn cho rằng người của ma tộc sẽ không như thế nhanh liền động thủ. Tổng có cơ hội làm cho hắn suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối. Chỉ cần không cho Long chiến cùng ban đầu giao kết hợp có thể. Nhưng không nghĩ đến. Người của ma tộc xuất phát hiện trước bí mật này. Ngươi phải biết, có vài người bởi vì làm tiên thiên tư chất vấn đề cả đời đều không thể trở thành tiên vương hoặc là tiên đế chứ. Lão đầu thở dài một tiếng, hỏi Long Chiến. Long Chiến gật đầu, kỳ thực sanh ra ở tiên giới người cũng không phải liền so với nhân gian tốt. Sanh ra ở tiên giới tuy là thọ mệnh so với ở nhân giới nhân dài hơn lâu, nhưng cũng là sẽ chết 30, càng bởi vì làm bạn thời gian lâu dài, mới có thể càng thêm khổ sở, càng thêm luyến tiếc, tư chất tốt người, thiên phú tốt nhân, tỉ như Long Chiến như vậy, có thể dựa vào cùng với chính mình năng lực tu luyện, củng cố cảnh giới, đến rồi tiên vương hoặc là tiên đế về sau liền có thể thu được tha thiết ước mơ vĩnh sinh. Nhưng càng nhiều hơn chính là người bình thường. Người bình thường có thể tu luyện tới địa tiên đã là rất khá. Người như vậy hầu như đều ở đây trong vương thất có chức vị. Có thể sống được càng lâu, cũng có lớn hơn năng lực. Có thể cái này đã không thể thỏa mãn dã tâm của bọn hắn. Bọn họ sống được lâu liền muốn vĩnh sinh, mà thu được vĩnh sinh, xa xa không chỉ trở thành tiên vương một cái biện pháp. Thượng cổ bí pháp, đem đốt hồn đan dùng người sống tế hiến phía sau, đạt được trong thiên địa lôi hỏa tán thành. Ăn đi, liền có thể không cần trở thành tiên vương có thể có được vĩnh sinh.